BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 54, góc chuyện audio.com, của Hezi, Jimmy đâu rồi? IMV nhìn ngó sau lưng cô ẩm ấy nói không khỏe nên ở lại trong xe rồi. Hezi nói, có phải lại, Soyun chưa kịp nói xong thì, bùm, chiếu, bùm bùm, pháo hoa xanh đỏ tím vàng bắn lên sáng rực cả bầu trời, mỗi một lần bắn đều có một loại hình riêng như tam giác trái tim hoặc là tỏa ra rồi rơi xuống như những vì sao băng. Mọi người ơi nhìn kìa có sao băng kìa nhìn kìa. Saeyan hét ầm lên. Các anh staff lôi hết máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này. Các anh và các cô thì chắp tay cầu nguyện phía dưới chân núi. Mọi người cũng chắp tay thỉnh cầu một điều gì đó với ngôi sao băng của mình. Mọi người ơi đứng vào chụp ảnh đi. Suga nói, mấy anh chị staff chụp cho tụi em vài tấm nhé. Blackman nói, các anh và các cô tạo khá nhiều kiểu dáng đáng yêu, chụp xong mấy anh và mấy cô liền trở về xe, vì mai ghi hình Weekly Idol nên mọi người cần phải giữ sức khỏe. Cạch, Jin mở cửa xe ra bước vào nhưng nhìn ngó xung quanh liền nhận ra trong xe không có bóng dáng của Jimmy. Jimmy, Jin lùi về phía sau lưng bước xuống xe rồi ngó xung quanh bên ngoài rừng tìm kiếm Jimmy. Có chuyện gì vậy ạ? Suga đi đến vỗ vai Jin. Jimmy không có trên xe. Jin nói, con bé này lại chạy đi đâu lung tung rồi. Ha, Jin trách móc, không phải đâu, Kevin mới đón Jimmy về rồi, cô ấy nói không được khỏe nên về trước. Sáp nói, là vậy sao, thôi mọi người lên xe đi. Grabman nói rồi trèo lên xe trước, đợi cho mọi người ổn định chỗ chiếc xe liền chuyển bánh trở về mái nhà ấm cúng vì bây giờ mới là Tết Dương Lịch nên không khí đối với các cô vẫn chưa phải là nhộn nhịp lắm. Kim Nam Yoon, Kim S-E-O-K-J-I-N, Min Y-O-O-N-G, Dùng S-O-S-E-O-K, Park J-I-M-I-N, Kim T-A-E-S-Y-U-N-G, Jeon J-U-N-G, K-O-O-K, Go Ha-Jin, Park He-Ji, Lee Sae-an, Kim S-O-O-Y-O-O-N, An He-Ji, BTS. Sâu lờ mấy người có chịu dậy không hả? Ưn Ji dùng hết công lực hét ầm lên. Bị tiếng hét kinh khủng làm cho chấn động các anh và các cô bật dậy nhìn trời nhìn đất. Ai mới đọc fan sát vậy? Jimin lơ mơ nói, fan đột nhập nhà chúng ta kia. Ji, hốt ngái ngủ, ai vừa đánh thức rồng lửa vậy? Soyun mắt nhắm mắt mờ. Tôi cho mấy người 20 phút, sau 20 phút mà chưa có mặt dưới nhà thì tất cả nhịn cơm. Ưn Ji hét ầm lên. Nghe thấy mệnh lệnh ai cũng chân trước chân sau chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu quần áo và make up nhẹ rồi chạy xuống nhà. System đặt tên cũng chuẩn quá nhỉ, đúng là rồng. Grabman nói nhỏ đủ cho Ji, Hope và Suga nghe. Vì không gian đang im lặng nên Ưn Ji có thể nghe rõ những gì Grabman vừa nói. Đừng tưởng tôi không nghe thấy. Ưn Ji quay ngoắt đầu 180 độ lườm Grabman. Mấy người vào dọn dẹp bát đũa đồ ăn ra đi, trừ Jin, Oppa và Suga. Ưn Ji nghiêm mặt nói. Why, V và Jimin hét ầm lên. Tại sao chứ, họ cũng dậy muộn mà. Dùng cốc ủy khuất nói, vì bình thường cả hai người họ dậy sớm nhất trong căn nhà này nên được miễn. Ưn Ji nói, không chấp nhận điều đó. Hè Ji phụng phịu nhìn Suga và Jin đang thỏa mãn ngồi chơi trong khi cô phải đi làm việc. Không chịu cái gì, mấy cái đứa quỷ này đi dọn đồ ăn đi nhanh lên, Hyung đói lắm rồi. Jin hớn hở ra lệnh, Hyung đừng vội mừng, Ji, Hope nói xong liền hất mặt đi vào bếp. Các anh và các cô thấy vậy thì cũng theo chân anh vào bếp luôn. 10 phút sau đồ ăn được bày biện gọn gàng trên bàn, mọi người lại chăm chú vào bữa sáng hôm nay. Các cô và các anh có hai tin vui, đó là được mời đi tham dự Weekly Idol kỷ niệm 11 năm cùng GOT7 và Wanna One. Tin thứ hai là hôm nay Jimmy sẽ trở về nhà. Tại sân khấu Weekly Idol, ba gương mặt thân quen Jung Hyun, Jeon, Hani và Hi Chun đứng sẵn ở cửa chào đón các nhóm, Eunyoung, BTS, Wanna One, GOT7 đồng thanh. Góc chuyện audio.com. Eunyoung Haseyo, Solar, mọi người đã đến đủ chưa? Hyun Jeon hỏi, Solar còn thiếu một người ạ, Daniel nói. Ồ, thiếu sao? Hi, Chun ngạc nhiên, anh đếm đi đếm lại các thành viên rồi học thuộc tên các thành viên trong tờ giấy mà Hani đã ghi trước. Nê, Ưn Ji nói, thôi mọi người cứ vào trong chuẩn bị lại trang phục và nghỉ ngơi đi, khi nào Soyun đến thì chúng ta ghi hình. Hi, Chun nói, em là Soyun ạ. Soyun ngơ ngác nhìn Hi. Chun, chìn chá, Hi, Chun ngạc nhiên, đó là Jimmy mà. Hani cười hớn hở khi thấy phản ứng ngạc nhiên của Hi. Chun, nê, Hi ung nhầm, Hi, Chun ngại ngùng, ha ha ha, cậu ấy cứ đọc đi đọc lại mãi cái tên của mọi người cuối cùng lại nhầm tên người này thành người kia. Hyun Jeon trêu chọc rồi cười lớn, Eunyoung, Jimmy chạy từ ngoài vào nhìn thấy mọi người liền lễ phép cúi chào, chỉ có điều cô không dùng kính ngữ để chào. Hè Ji nghe thấy có điều gì đó hơi sai sai nên vẫy tay gọi cô út lại gần. Jimmy thản nhiên đi đến bên cạnh Hè Ji liền bị Sae An từ bên kia nhoi sang đánh nhẹ một cái. Jimmy ở đây toàn người lớn, toàn tiền bối sao em không dùng kính ngữ? Ha Jin nói, tại sao phải dùng kính ngữ trong khi em không quen họ? Jimmy thản nhiên nói, Honey biết là em không quen với họ nhưng đã là tiền bối thì em phải dùng kính ngữ rõ chưa? Eun Ji nói, thôi mấy cô đừng trách em ấy nữa, tuổi nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, sau này lớn lên tự khắc em ấy sẽ biết suy nghĩ ngay thôi. Honey nói, nghe thấy San Benham nói gì chưa, còn không mau cảm ơn. Soyun nói, chẳng phải đến đủ rồi sao, mọi người tính không ghi hình ạ. Jimmy đánh trống lảng rồi đi vào phòng chỉnh chu quần áo. Quay, tiếng stop cùng tấm bảng action vang lên. Huyên John, Hi, Chun và Honey liền chào. Earning Haseyo, chương trình Weekly Idol đã quay trở lại rồi đây. Huyên John nói, nê, hôm nay kỷ niệm 11 năm thành lập Weekly Idol nên chúng tôi đã mời 4 nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất tại Seoul, America, Japan, Việt Nam và Thái Lan. Hi, Chun nói, hôm nay đều là những thần tượng mà em thích đó. Honey nói, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc nhân vật của chúng ta đúng không, xin giới thiệu Bangtan Yeondan. Huyên John chỉ tay về phía cửa, lần lượt các thành viên của BTS bước vào. Mọi người đều mắt chữ A mồm O nhìn Jungkook và Yukom đang đùa nhau. Cậu Yukom, chúng tôi mới chỉ giới thiệu Bangtan Yeondan sao cậu lại chạy ra đây, có phải JOT7 đuổi cậu đi nên giờ phải theo chân Jungkook? Ci à, Hi, Chun trêu chọc, ha ha ha ha, mọi người nghe Hi, Chun nói vậy thì được một trận cười to. Yukom bị quê nên chạy trở về chỗ đứng, đồng thời camera quay đến chỗ các nhóm nhạc nổi tiếng đang đứng. Máy quay xin hãy quay lại đây, tôi mới là người quan trọng họ thì không. Huyên John trêu chọc staff, ha ha ha, tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên. Hi ung ấy hài thật, Daniel cười tê hai đôi mắt híp vào không thấy tổ quốc. Tiếp theo xin mời nhóm JOT7. Honey nói, lần lượt các thành viên trong nhóm bước vào. Yukom à, em không cần vào đâu, ở đó đợi Wanna One và Solar rồi đeo bám một lần luôn. Huyên John cười, không đâu ạ. Yukom ngại ngùng trốn ra sau Jungkook. Hai người chắc phải thân nhau lắm đấy nhỉ. Honey nói tay chỉ Jungkook và Yukom. Bangtan Yeondan và JOT7 thân nhau lắm đấy. Blackman nói, thật vậy sao? Mọi người đều mồm chữ O ngạc nhiên nhìn hai nhóm. Em, Jihoon đứng sau hậu trường liền giơ tay. Em làm sao hả Jihoon? Hi, Chun tiến ra hậu trường nơi có đầy đủ các loại máy quay lẫn Wanna One và Solar đang đứng đợi giới thiệu. Ý em là em cũng thân với BTS San Benham à? Jihoon ngại ngùng che mặt. Kiyoda, thật dễ thương, mấy cô nhìn thấy hành động của Jihoon liền hét lên như mấy fan girl. Ồ, góc chuyện audio.com, Solar mấy cô thích điều này sao? Huyên John ngạc nhiên, nê, các cô đồng thanh, dù là tân binh nhưng cả hai nhóm đều có thực lực cũng như sự cố gắng vượt bậc trong năm 2017 vừa qua, xin giới thiệu nhóm nhạc nam tân binh Wanna One và nhóm nhạc nữ tân binh Solar. Honey nói lớn theo nhịp, cả hai nhóm lần lượt bước vào theo phong cách chào riêng. Bốn hàng ghế dài đủ cho các thành viên của cả bốn nhóm ngồi, mọi người ổn định chỗ ngồi, tiếng Honey lại vang lên. Mọi người biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không? Honey hỏi, nê, mọi người đồng thanh, ô, biết hết sao vậy he di, hôm nay là ngày gì vậy em? Hi, Chun hỏi, hôm nay là kỷ niệm 11 năm thành lập Weekly Idol ạ, he di rụt rè. Em cứ tự nhiên đi, ở đây không ai dám ăn thịt em đâu. Honey cười tươi, nê, dù đã nghe lời khuyên nhưng he di còn nói bé hơn câu trả lời trước. Nè he di, có phải ai sắp ăn thịt em đến nơi rồi không, tại sao lại trở thành nhỏ nhẹ như vậy? Huyên John trêu chọc, nê, ha ha, he di cười nhẹ, Bangtan Yeondan và JOT7 thì có vẻ là khuôn mặt đã quá cũ rồi. Hi, Chun nói, ha ha ha ha ha, BTS và JOT7 bị diss liền cười như được mùa. Cho nên là Wanna One và Solar hãy tự giới thiệu bản thân của mình đi. Hi, Chun nói, vậy bắt đầu từ Wanna One đi. J-Hope nói, nghe lời Wanna One đứng bật dậy chào theo phong cách riêng rồi giới thiệu bản thân. Earning em là Ji, Sung 26 tuổi là leader của nhóm. Ji Sung nói, em là Sung, Hun 23 tuổi. Sangwoon nói, em là Min Huyên 22 tuổi. Min Huyên, em là Sung U 22 tuổi. Ong Sung U, em là Che Hoan 21 tuổi. Che Hoan nói, em là Kang Daniel 21 tuổi là center của nhóm. Daniel tự tin nói, em là Park Ji, Hun 18 tuổi là visual của nhóm. Jihoon làm kèm hành động chố trang khiến Solar lại được một trận hét ầm ĩ trước sự đáng yêu của anh. Em là Park U, Jin 18 tuổi, U Jin lạnh lùng nói khiến các thành viên ngạc nhiên. Em là B Jin Young 17 tuổi, Jin Young nói, em là Lee Dae Hui 16 tuổi. Dae Hui nói, em là Lai Kwan Lin 16 tuổi là mắc nê của nhóm ạ. Quan Lần cũng không kém phần rụt rè. Vậy Quan Lần là mắc nê của nhóm sao vậy Dae Hui? Hani thắc mắc. Dae Hui Hyung sinh tháng 1 còn em sinh tháng 9 ạ. Quan Lần thành thật trả lời. Cách chương.